Đế Bá, chương 529, Thiên Tài Tụ Hội, Khóc Chuyện audio.com. Trong mắt nhiều người thì Lý Thất Dạ là kẻ hung dữ, giết người không chớp mắt, không ai dám chọc vào nhân vật như vậy. Trong khi đám người Lý Thất Dạ ở lại ngọn núi Thấp Lùn, chưa đợi được người muốn đợi nhưng có đám người khác đến. Một nữ nhân đạp trăng lướt tới, không ăn nhân gian khói lửa. Hư ảo vô, song như tiên nữ vào hồng trần, ai nhìn cũng tim đập nhanh, Mai tiên nữ, Mai Tố Giao. Truyền nhân Trường Hà Tông, người nhập thế, đương thời của Trường Hà Tông, danh chấn thiên hạ, làm các thanh niên, đào tim móc gan theo đuổi. Mai Tố Giao đến, nhiều người đi theo sau nàng, quá nhiều người theo sau, Mai Tố Giao, có xuất thân từ đại giáo cường quốc, tiểu môn tiểu phái. Thậm chí tán tu bình dân, Mai Tố Giao được nhiều người theo đuổi không chỉ vì nàng xinh đẹp động lòng người khiến các thanh niên si mê. Rất nhiều thanh niên gục gã trước đại trí tuệ của Mai Tố Giao. Đi theo nàng vì chí nguyện lớn của nàng. Mai Tố Giao không chỉ xinh đẹp khuynh quốc tuyệt thế. Nàng nhập thế tu, hành, giảng kinh dạy đạo cho nhiều người. Đặc biệt trong Đông Bách, thành, không biết bao nhiêu người nghe nàng giảng kích. Giải thích thắc mắc, dù là thiên tài hay đệ tử tư chất trung bình, nghe Mai Tố Giao giảng kinh xong sẽ có thu hoạch lớn, Mai Tố Giao dần tụ tập lại lực lượng không thể bỏ qua. Những người đi, theo nàng tự tổ chức, người theo Mai Tố Giao đến từ khắp nơi trong thiên, hạ, có xuất thân từ đại giáo cường quốc, có tiểu môn tiểu phái. Những, người đi theo Mai Tố Giao có yêu nàng, có đến vì chí nguyện to lớn vĩ. Nghiệp của nàng, có người cam lòng ở lại dưới tay Mai Tố Giao, nghe nàng, giảng kinh, giải đáp thắc mắc đại đạo, có người gọi những người đi theo Mai Tố Giao là đạo thống. Có người muốn tụ tập lực lượng lại thành một tổ chức. Lần này vào môn hộ vạn cổ, Mai Tố Giao đi tới thiên địa này. Nàng thăm dò đất đai, hỏi khung trời, phát hiện nhiều bí cảnh bảo địa, Mai Tố Giao. Chỉ lấy chút ít, báu vật tiên chân khác đều vào tay những người theo sau nàng. Bởi vậy ngày càng nhiều người tụ tập sau lưng Mai Tố Giao. Mặc dù nàng không cố ý tổ chức đám người này lại nhưng mặc kệ vì lý do gì, Mai Tố Giao đến đâu là đám người theo tới đó. Trong đám người đi theo này nổi, bật nhất là Thiên Nhạc Thánh Tử lực lượng trung kiên. Có thể nói Thiên Nhạc Thánh Tử đi theo bước cân Mai Tố Giao lâu nhất. Gã, từng muốn ở lại dưới tay nàng góp sức nhưng bị nàng từ chối, Mai Tố Giao dừng lại trên ngọn núi Thấp Lùn. Nàng nhìn gió, thôi diễn đại đạo, cuối cùng nói với Lý Thất Dạ, Lý Đạo Huynh, Tố Giao đến vì đại thời cơ, nếu Lý Đạo Huynh và các đạo hữu nguyện ý rời bước. Tố Giao sẽ mở núi này, Mai Tố Giao thốt lời lại đám người luôn chú ý nhóm Lý Thất Dạ rung động. Cá thanh niên đi theo Mai Tố Giao đến cũng bất ngờ. Mỗi lần Mai Tố Giao thăm dò mặt đất, xem trời đều mở ra bí cảnh bảo địa, Mai Tố Giao không bỏ thần vật tiên chân vào túi hết mà chỉ lấy một, hai, cái, bởi vậy nhiều người rất thích đi theo sau Mai Tố Giao. Người thành, kính đi theo nàng hay với những người khác thì theo nàng không tệ. Đi, theo Mai Tố Giao là có thu hoạch lớn. Lý Thất Dạ nhìn Mai Tố Giao, cười lắc đầu, nói, đáng tiếc, ta không nguyện ý rời bước, nơi này là ta phát hiện trước, có mở hay không do ta quyết định, nếu nàng muốn thăm dò huyền bí trong, đó thì đứng một bên chờ đi, nghe Lý Thất Dạ nói, có người bất bình bảo, hừ, thiên địa này thuộc về mọi người, người muốn độc chiếm một mình sao, đặc biệt một số người đi theo Mai Tố Giao. Bọn họ cảm thấy nàng là số một trong thế hệ trẻ đương thời. Hành động của Lý Thất Dạ là rất quá đáng. Lý Thất Dạ lười nhìn đám người bất mãn. Chấm, ta muốn độc chiếm thì sao? Không phục thì đến đây cắn ta đi. Lý Thất Dạ biếng nhác nói. Là ta phát hiện chỗ này trước. Ta thích làm gì kệ ta. Ai không chịu thì ta tùy thời đón tiếp. Giọng điệu lười biếng nhưng đầy bá khí và hung dữ. Khí thế ngạo nghễ thiên hạ, Lý Thất Dạ kiêu căng bá đạo làm nhiều người nín thở. Trợn mắt ngó nhau, nhưng không ai dám tiến lên khiêu chiến. Có ai không biết Lý Thất Dạ giữ Rồi, Lý Tất Dạ dám giết truyền nhân của Diêu Quang Cổ Quốc. Thanh Huyền Cổ Quốc, dám cướp tiên đế bảo khí của hai cổ quốc. Còn chuyện gì hắn, không làm được, cứng cổ, đầu nhiều cỡ nào cũng không đủ cho tên ác ôn. Này chém, trong khi nhiều người giận mà không dám nói gì. Một người từ trên trời giáng xuống. Lời này quá bá đạo. Người này giáng trần, khí thế duy ngã độc tôn tràn ngập thiên địa. Người này vừa xuất hiện, vạn pháp tùy tùng, một bước một thiên địa. Trời, trăng lu mờ, núi sông lay động, y giá lâm, đại đạo ngân cùng tựa chân. Nhân giáng trần, khi thấy thanh niên từ trên trời giáng xuống. Người đi theo Mai Tố Giao, hay những người luôn chú ý ngọn núi thấp lùn đều chấn động. Thần nhân cơ không vô địch, thần nhân cơ không vô địch giá lâm, cùng với tiếng nổ ầm ầm. Chiến xa, thần thuyền, hung mãnh thủy thú kéo tới. Rất nhiều thiên tài trẻ tuổi tư chất ngút trời đi theo cơ không vô địch. Tiên nữ Mai Tố Giao, thần nhân cơ không vô địch có thể nói là tồn tại đỉnh cao nhất thế hệ trẻ đương thời. Không ai dám sánh vai. Rất nhiều người theo đuôi Mai Tố Giao, cơ không vô địch. So sánh với cơ không vô địch thì người đi theo Mai Tố Giao hôn tạp hơn. Người đi theo Mai Tố Giao xuất thân phức tạp, có từ đại giáo cường quốc, có từ tiểu môn tiểu phái, có là tán tu, có thể nói là hầm bà làng. Người đi theo Mai Tố Giao mục đích khác nhau, có say mê yêu nàng, có chung, thành theo nàng, có giúp nàng dương pháp trong thiên hạ, có vì giải, thích thắc mắc cho thiên hạ, cũng có vì cả hai nguyên nhân. Bản thân Mai Tố Giao không muốn tu lực lượng không thể bỏ qua này vào tay, Mai Tố Giao đi trong thiên hạ giảng kinh dạy đạo. Nhưng đi vì tu đạo cho mình, vì bản tâm của mình chứ không phải muốn chiêu lãm nhân tài. Trong thiên hạ, người đi theo thì cơ không vô địch khác hẳn. Có thể nói người đi theo cơ không vô địch đa số là thiên tài xuất thân từ đại giáo cường quốc. Có, khá nhiều là cường giả thế hệ trước. Đám người đi theo cơ không vô địch, với lý do rất đơn giản. Bọn họ xem trọng gã, cho rằng gã sẽ trở thành tiên đế một thời đại, sẽ chịu tải thiên mệnh thời đại này. Đối với người đi theo cơ không vô địch, tương lai gã chịu tải thiên mệnh, thành tựu tiên đế thì bọn họ sẽ là thần tướng công lai hiển hách. Bản thân cơ không vô địch hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp chỉ huy đoàn đội này thành lực lượng cường đại trong tay gã. Có thể nói đội của cơ không vô địch có tiềm lực vô cùng. Thấy thần nhân cơ không vô địch giá lâm, nhiều người rung động, hút ngụm khí lạnh, bao gồm người đi theo Mai Tố Giao. Thần nhân cơ không vô địch phong độ tam thánh, xuất thân từ Lăng Không Sơn, đương thời biết bao nhiêu người chú trọng gã. Nhiều người đều cho rằng trong thời đại này chắc chắn cơ không vô địch sẽ trở thành tiên đế. Đuổi theo bước chân tổ tiên Lăng Không tiên đế. Dù là thiên tài cỡ nào gặp cơ không vô địch là mặc cảm ngay. Cách chương.